Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 724, một minh kinh người. Nghe nói lần này Hoa Hạ Xuân Vãn sẽ dùng đặc hiệu. Hoa Hạ đặc hiệu? Đừng nói giỡn, Hoa Hạ đặc hiệu cũng không được như vậy. Hơn nữa là hình chiếu đặc hiệu. Ngươi phải biết, loại này hình chiếu đặc hiệu tại Hollywood cũng coi như là đứng đầu. Trừ phi mượn dùng chúng ta Hollywood đặc hiệu công ty, hơn nữa tiêu tốn rất nhiều tài chính. Không phải vậy, Hoa Hạ làm không ra dạng này đặc hiệu. Vì cái gì? Gần nhất Hoa Hạ người đều thực thông minh. Không sẽ tại đặc hiệu mặt trên đầu nhập quá nhiều tài chính. Thứ hai nha, xác xác thật thật phía trên kỹ thuật vẫn rất có thiếu hụt. Một ít đặc hiệu thoạt nhìn thực không tồi, nhưng xác xác thật thật so không được. Còn có chính là Hoa Hạ Xuân Vãn lần đầu tiên trích dẫn loại này đặc hiệu tiết mục. Nhiều nhất hơi chút tạo ra một ít hiệu quả sân khấu. Đối một ít người thường khả năng sẽ hơi chút kinh ngạc một chút. Nhưng đối chúng ta mà nói, cũng liền như vậy một trở về sự tình đi. Aiden, làm sao vậy? Ta cảm thấy, lần này ngươi khả năng sai. A, nước Mỹ, thế kỷ công ty, một vị tên là Aiden người trẻ tuổi nhìn màn ảnh dần dần tối xuống về sau lắc đầu. Giờ này khắc này hắn ôm một loại tâm tính chế giễu nhìn Hoa Hạ Xuân Vãn đặc hiệu. Mới đầu hắn là không cho là đúng. Hắn cảm thấy cái này cái gọi là đặc hiệu tựa như cháu đi thăm ông nội giống nhau. Nhưng theo sau Aiden sửng sốt. Xuân Vãn hiện trường. Ở bên kia. Thiên A. Cái này. Hoa. Đây là cái gì? Thời gian đường hầm sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hắc ám như cũ đang kéo dài, nhưng tiếng long ngâm lại càng ngày càng vang lên, một tiếng rồng gầm tựa hồ thực xa xôi, phảng phất tại hằng cổ trường tồn phương xa, nhưng là tiếng thứ hai rồng ngâm lại hơi chút chậm rãi gần một chút. Theo sau cái kia từng đợt tiếng long ngâm, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng có uy nghiêm, phảng phất chính tại xé rách thứ gì giống nhau. Vừa lúc đó, không biết là ai đột nhiên hét to một tiếng. Ngay sau đó mọi người vô ý thức nhìn về phía hiện trường phía sau. Bọn họ nghe được trận kia tiếng long ngâm tựa hồ là từ phía sau truyền tới. Theo sau, hắc ám hiện trường chi trung hiện lên một đạo lớn chừng bàn tay ánh sáng kim sắc. Theo sau, vệt sáng này dần dần run rẩy, phảng phất thừa nhận không được áp lực gì giống nhau. Dần dần hướng về chung quanh sinh ra từng đạo đồng dạng kim sắc da nẻ. Ngay sau đó, ánh sáng kim sắc cùng với da nẻ dần dần biến đại. Biến đại, oanh. Một trận ly kỳ lôi cuốn, tựa hồ bạo tạc giống nhau đặc hiệu âm thanh vang lên tới về sau. Da nẻ băng toái, lộ ra một mảnh ước chừng 5-6 bình phương lốc xoáy. Lốc xoáy chi chung, một trận tiếng rồng gầm phẫn nộ thanh âm vang lên. Thiên ao, cái đó là, long chảo, ngũ chảo, tới gần lốc xoáy phương hướng. Từng người đứng lên, khiếp sợ mà nhìn trong nước xoáy chậm rãi vươn tới đồ vật to lớn. Sau đó là một con thật lớn móng vuốt. Hơn nữa, là ngũ chảo, đó là cái gì? Long sao? Long chảo. Ngay sau đó, năm kia chảo hung hăng mà bắt lấy lốc xoáy kim quang vách tường mặt. Tiếng long ngâm xé rách kim quang, rít gào mà giống giận. Rắc, rắc, cái này nói lốc xoáy phảng phất thừa nhận không được cái kia to lớn móng vuốt xé rách chung quanh. Vang lên phá toái cùng băng phá thanh âm. Ngay sau đó, lốc xoáy ra nẻ càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Dần dần phía sau chỉnh mặt tường đều tràn đầy da nẻ. Oanh, tiếng nổ cực lớn lên, lại xuất hiện một cái móng vuốt, lần thứ hai xé rách ra một đám lốc xoáy. Rác, rác, cùng với đã thực tiếp cận tiếng long ngâm, cả bức tường thế nhưng hoàn toàn phá toái. Mọi người có thể nhìn đến chỉ có một cái thật lớn không ngừng ở xoay tròn lốc xoáy. lốc xoáy chi chung, hai cái móng vuốt mở ra. Ngay sau đó, xuyên thấu nhân tâm tiếng giống giận lần thứ hai vang lên. Sau đó, một cái thật lớn đầu giãy giụa mà vọt ra. Vừa mới bắt đầu, cái này thật lớn đầu đôi mắt là nhắm, nhưng theo sau, làm lao tới sát na. Nó thế nhưng mở mắt, ánh mắt chi chung, tràn ngập vô cùng vô tận, không thể xúc phạm uy nghiêm. Mọi người nhìn cặp kia mở mắt, mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngoạn tào, thiên a, đây là long, sừng như hươu, đầu tượng nghiêu, mắt tượng tôm, miệng tượng lừa, thật lớn đầu trợn tròn đôi mắt, phảng phất đến cửu tiêu hư không mà xuống long đằng giống nhau. Quan sát phía dưới mỗi người, theo sau rít gào nhằm phía sân khấu, thân thể thật dài, tại hắc ám chi trung vẽ ra từng đạo kinh người hình cung. Phía dưới mỗi một phiến lân đều là có thể thấy rõ ràng. Thân mình của nó rất dài, cũng thực khủng bố, phảng phất bao trùm nửa cái xuân vãn sân khấu. Ngẩng đầu, người liền có thể nhìn đến cái này thân thể to lớn. An Hiểu hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này, nàng lại có một loại khó có thể hình dung cảm giác chấn động. Cứ việc, này long nàng biết là giả, nhưng là giờ khắc này, nàng thế nhưng thật sự thực khó cầm này long trở thành giả tới xem. Bên dưới sân khấu, một ít người sợ tới mức nhắm hai mắt lại, một ít người kích động mà cầm hình lên suy nghĩ cầm này long toàn cảnh toàn bộ chụp được đến. Còn có một vài người còn lấy vì thật chân long xuất thế. Kinh sợ nổi da gà, gắt gao mà bắt lấy ghế bắt tay. Làm này long hoàn toàn từ lốc xoáy chi trung mãnh liệt mà ra sát na bên trong. Xa xa lốc xoáy trong nháy mắt băng toái, lại lần nữa khôi phục một vùng tăm tối. Cái này cự long nhằm phía sân khấu, thân thể to lớn vừa vặn bá chiếm toàn bộ sân khấu. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sau, nó hóa thành một đạo đạo kim quang, tán tại sân khấu các nơi, phảng phất tinh tinh chi hỏa đốt lên toàn bộ sân khấu. Ngồi ở phía trước người, nếu có thể nhìn kỹ, có thể phát hiện mỗi một vệt kim quang đều là một chuyến không dài chúc phúc thành ngữ. Sau đó, ánh đèn sáng lên. Dưới ánh đèn, một đám người chủ trì xuất hiện tại trên sân khấu, ăn mặc thật chỉnh tề, khắc long quần áo, tốt, tốt, cái này đặc hiệu, thật là tiểu lục kế hoạch. Đúng, bao quát cái này đặc hiệu, bao quát xuân vãn đại bộ phận kế hoạch đều là tiểu lục làm. Tốt, tốt, thực hào, Lý Minh Tề bên cạnh. Một vị tuổi gần thất tuần lão nhân kích động mà vỗ tay. Giờ khắc này, hắn xác thật thực kích động. Hắn từ hoa hạ thời điểm tối tăm nhất một đường nhìn đến hoa hạ dần dần bay lên. Dần dần ở mọi phương diện lĩnh vực mặt trên đuổi theo những quốc gia khác. Tất cả những thứ này thật sự là quá khó khăn. Phảng phất chính là này long giống nhau. Xé tan bóng đêm, xé rách lốc xoáy. Dần dần mở hai mắt, nó giãy giụa ra tới, hóa thành một đạo đạo kim quang. Lão nhân thấy được rất nhiều đã từng năm tháng. Một tích tắc này kia, cũng nhớ tới rất nhiều việc cũ. Chung quy lẽ ra, muốn hay không, hắn hiện tại chính ở hậu đài. Muốn hay không, được rồi, không nên quấy rầy hắn. Ngươi không phải nói chờ sẽ có hắn tiết mục sao? Lúc này gặp hắn, không quá thích hợp, ta minh bạch. Lý Minh Tề nhìn ông già này ánh mắt chi trung tán thưởng bộ dáng về sau. Hắn biết Lục Viễn lần này làm ra đồ vật thực thành công. Này thật là đặc hiệu sao? Sắc sắc thật thật là đặc hiệu. Vì cái gì ta cảm giác hảo rất thật? Đúng vậy a, ta muốn hỏi hỏi, đây là Hollywood nhà ai đặc hiệu công ty? Giống như không phải Hollywood đặc hiệu công ty. Không đúng, là Hollywood đặc hiệu công ty. Nhưng là, căn cứ ta hiểu rõ, làm đặc hiệu người toàn bộ đều là hoa hạ người. Thậm chí căn cứ một ít tin đồn, cái này ông chủ sau màn là Lục Viễn. Cái gì? Là hắn? Trên mạng làm Xuân Vãn tại một trận thật lớn đặc hiệu chi chung mở màn về sau. Tất cả mọi người tự đáy lòng mà có một loại cảm giác chấn động. Trừ bỏ cảm giác chấn động bên ngoài, còn có không hiểu kiêu ngạo cùng tự tin. Đây là, chúng ta Hoa Hạ người làm đặc hiệu sao? Rất nhiều người gắt gao mà cầm nắm tay. Đã từng, tất cả mọi người cảm thấy Hoa Hạ đặc hiệu không được. Làm ẩu, năm mao tiền đặc hiệu, hoàn toàn không đáng giá tiền ngoạn ý. Đã từng, tất cả mọi người thực hâm mộ phương Tây khoa học kỹ thuật. Cảm thấy phương Tây Hollywood hết thảy đều là tốt. Ngay cả phóng một cái giấm đều là hương. Liền ngoại quốc, ánh trăng đều tương đối viên. Nhưng là hiện tại, làm thấy một màn như vậy về sau, mọi người lại ý thức được Hoa Hạ người làm đặc hiệu. Cũng không kém, chẳng những không kém, thậm chí có thể chấn nhiếp nhân tâm. Tương lai, công ty này sẽ quật khởi sao? Công ty này tên gọi cái gì? Giống như kêu The Amazing, là một nhà toàn bộ đều là Hoa Hạ người đặc hiệu công ty. The Amazing, giống như rất quen thuộc. Phía trước cùng chúng ta Thế Kỷ công ty có hợp tác quá. Cái gì? Hợp tác quá? Một ít chút thành tựu bản điện ảnh. Rốt cuộc công ty này tại Hollywood đã 5 năm, nhưng danh khí vẫn luôn rất nhỏ. Hơn nữa đều là Hoa Hạ người. Aiden tiên sinh, người minh bạch, chúng ta Hollywood đối Hoa Hạ đặc hiệu kỹ thuật xác xác thật thật ôm thái độ hoài nghi. Lớn bao nhiêu phiến không dám cấp bọn họ làm, thu mua công ty này. A, Aiden tiên sinh, ý của ngươi là đi điều tra một chút công ty này phía sau màn chủ nhân là ai? Nếu như có thể mà nói, hoa giá cao thu mua công ty này. Hào, Aiden trong óc bên trong không ngừng mà quanh quẩn cái kia long từ bắt đầu đến kết cục hiệu quả. Hắn nắm tay một cái. Hắn trước nay đều không có giống như bây giờ khát hy vọng khống chế một công ty. Đại khái vài phút về sau, trợ thủ vội vội vàng vàng chạy tới. Aiden tiên sinh, chỉ sợ không tốt thu mua. Vì cái gì? Ta điều tra qua, nhà này đặc hiệu công ty ông chủ sau màn là Lục Viễn. Người nắm quyền thực sự chính là hắn. Cái gì? Như thế nào lại là hắn? Đúng vậy a, là tại công ty này tài chính lúc khẩn trương. Hắn tiến vào công ty này, chấm ngoặc kép, Aiden nhắm mắt lại, một năm này Hollywood, hắn thật sự là nghe nói quá nhiều về Lục Viễn chuyện xưa. Ca ngợi có, chửi bới cũng có, tóm lại, hắn đúng, người càng ngày càng có hứng thú. Thành công, thành công, thành công, ha ha ha. Thành công, chúng ta thành công, ngoặc kép, phía sau màn, cũng vang lên từng đợt vỗ tay. Tất cả nhân viên công tác đi ra, đối với cái này trước máy tính người trẻ tuổi trưởng nổi lên trường. Lưu Thần kích động đến không thể tự kiềm chế, vành mắt hồng hồng, hắn, muốn khóc, thật sự, cảm ơn Lục Tổng, cảm ơn. Lưu Thần kích động mà nhìn bên cạnh đồng dạng ở vỗ tay Lục Viễn. Hắn thế nhưng thiếu chút nữa liền muốn cho Lục Viễn quỳ xuống đi. Trên thực tế, trận này đặc hiệu tiêu phí tài chính cũng không thiếu. Hơn nữa Xuân Vãn tiết mục tổ không có khả năng cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tài chính. Thật đang tính lên, trận này đặc hiệu nhưng thật ra là bồi vốn. Nhưng là, đó cũng không phải bọn họ bồi bản. Bồi vốn là Lục Viễn, những cái này hoàn toàn là Lục Viễn tự móc tiền túi làm. Đối với Lục Viễn, tất cả mọi người cảm thấy hắn thực keo kiệt, phảng phất là lục lột da giống nhau. Nhưng là, nhận thức Lục Viễn về sau, Lưu Thần phát hiện Lục Viễn cuối cùng chỉ là đối với người khác keo kiệt. Mà đối người một nhà, lại cực kỳ hào phóng, cố lên. Lục Viễn nở nụ cười, đặc hiệu xác thật thiêu tiền. Trên thực tế, giờ này khắc này Lục Viễn nghèo đến đinh đương vang lên. Đây là Lục Viễn xuyên qua đến hiện tại, duy nhất làm hai dạng khác biệt mua bán lỗ vốn, giống nhau là cuối năm thưởng, mà khác giống nhau chính là cái này. Lục Viễn tuy rằng thực đau lòng, nhưng là hắn minh bạch cái này hai kiện sự tình ý nghĩa thực trọng đại. Rốt cuộc, Viễn Trình trong công ty mỗi người đều rất lợi hại, tại Lục Viễn xem ra đều là vô cùng có mới người. Mà Lục Viễn chính mình cảm thấy mình ít nhiều có chút hư. Nếu không có những cái này sao chép, không có những ký ức này, như vậy, chính mình so đến qua Viễn Trình ai đâu. Cho nên, chiếu cố có đôi khi cũng là lẫn nhau. Hơn nữa, Lục Viễn hiểu được phóng thả dây dài câu cá lớn, biết hiện tại trả giá, tương lai không lâu nhất định có thực lớn thu hoạch. Tuy rằng, khạc, những lý luận này là nhỏ thời điểm, Lục Thụ Nhân cùng Lục Viễn giảng cái kia bản Hứa Hoành chuyện, xem ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.